Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng tôi đã đến nơi. Mày vào với tao nha Nghi. Chỗ này là Tập Thiên Hải. Nghi cùng tôi tiến vào. Nhà hàng thật lộng lẫy với thiết kế kiểu Pháp. Hai bên là vài ba chiếc bàn sang trọng. Trên đó có nến và hoa hồng tươi. Được ngăn cách bởi những hàng rào cây dây leo. Ánh đèn mờ làm không gian nơi này trở nên thật ma mị và lãng mạn. Thiện ở đâu nhỉ? Có khi nào tao đến trễ nên nó về rồi không? Chợt Nghi kéo tay tôi nép qua bên hàng rào. Nó nói nhỏ. Mày nhìn kìa. Tôi đưa tầm mắt qua những đoạn dây leo. Tôi bất ngờ đến nỗi cứng đờ cả quai hàm. Thiện đang vui vẻ nói cười, còn gắp thức ăn cho cô gái bên cạnh. Chẳng ai khác, đấy chính là Thanh Nhã. Thế giới quanh tôi như sụp đổ. Mày sờ đầu tao đi Nghi. Hả? Để xem trên đầu tao đã mọc sừng chưa? Thật quá đáng. Nó hẹn mày, sao bây giờ lại ngồi với Thanh Nhã, để tao ra nói chuyện. Tôi kéo tay Nghi lại. Đừng. Tại sao? Tao hiểu rồi. Tao chỉ là trò đùa của bọn họ mà thôi. Tao muốn về. Nhưng... chở tao về đi. Những hạt mưa bay bay lất phất. Phố phường lặng yên. Chỉ còn vài chiếc xe trên đường. Gió vi vu thổi. Mày ổn không vậy Hoa? Tôi im lặng. Nếu mày buồn, tao sẽ dẫn mày đi nhậu. Tôi đánh vào lưng của Nghi. Mày bị bệnh, nhậu gì mà nhậu? Thì tao uống nước ngọt. Tao không biết trong lòng mày đang thế nào nữa, nhưng tao muốn làm mày vui. Tôi nấc lên, thời tiết lạnh làm tôi bị sổ mũi. Mày khóc hả, Hoa bro? Đâu có, tao... Tối nay tao không cần phải về sớm. Gia đình quen cho tao ở lại trường nghiên cứu, nên tao đi với mày đến sáng cũng được. Không, mày phải ngủ đủ giấc và giữ gìn sức khỏe. Tao chỉ cần uống một chút bia thôi. Có lẽ điều ấy sẽ làm tao thấy ổn hơn. Về để tao kiếm quán nhậu. Không cần, tao muốn được yên tĩnh, mua vài lon bia ra bờ kè ngồi, được không? Nghi lắc đầu. Giờ khuya rồi, ngoài đấy vắng vẻ, tao sợ tụi mình sẽ gặp nguy hiểm. Kiếm góc nào sáng sáng ngồi, khu của tao mà, có gì điện thẳng dân quân ra. Mà thôi, nếu mày sợ thì nhà ai nấy về. Nghi thở dài. Được được, tao luôn chiều theo ý của mày mà, có bao giờ từ chối mày đâu. Cảm ơn Nghi, bạn tốt. Nghi rót nước ngọt vào chiếc ly. Tôi khui lon bia. Dô một cái nào. 1, 2, 3, dô. Tôi tuôn ừng ực như để nỗi buồn trôi ngược vào trong. Khung cảnh nơi bờ kè vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Cái cột đèn tỏa ánh sáng cam đứng lặng yên. Dòng sông với làn nước đen ngầu, sóng đập vỗ bờ. Những bụi cỏ rung rinh trước ngọn gió hú, say sát không gian tĩnh mịch. Tôi tựa lưng vào tấm bê tông, tiếp tục tuôn những giọt bia nhạt đắng. Mày buồn lắm phải không Hoa? Tôi cười. Chỉ một chút, chỉ là cảm thấy thất vọng vì đã nhìn lầm người. Có khi nào Thanh Nhã tạo ra một cái bẫy làm cho mày hiểu lầm Thiện không? Sao như thế được, chính ta còn cảm nhận được. Thiệt thật lòng với mày mà. Tôi bóp chặt lon bia. Không đâu, mày thấy đó, Thanh Nhã mới là người hợp với Thiện. Một đứa như tao, học hành chẳng ra làm sao, vẻ bề ngoài tầm thường. Chỉ cần nhớ lại, Thiện mặc chiếc áo vest lịch lãm, Thanh Nhã trong bộ maxi như công chúa, rồi tao nhìn bản thân mình, bộ dạng của mình, chẳng khác nào đứa đầu đường xó chợ. Tao cảm thấy hụt hẫng quá. Mày không được nói như vậy, phải tôn trọng chính bản thân mình chứ. Mày có những thứ mà Thanh Nhã không bao giờ có. Là gì? Là tâm hồn biết đồng cảm. Tôi hơi khó tính, nhưng đối xử rất tốt với bạn bè. Tôi bật cười. Từ ngày tao bước chân vào ngôi trường chuyên này, tao mới nhận ra người ta chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài. Tiền trong túi mày bao nhiêu? Giá thế mày như thế nào? Chẳng ai quan tâm đến con người bên trong của mày đâu. Mày biết không? Thuở còn bé, bố mẹ từng nhốt tao trong nhà. Họ đánh tao khi tao cư xử thiếu chuẩn mực. Họ luôn muốn ép tao theo hình mẫu của cô giáo chủ nhiệm lớp tiểu học. Họ muốn tao phải lịch thiệp như một tiểu thư. Nhưng rồi mày thấy đó, tao phải chuyển trường liên tục. Cứ thấy có gì không ổn, họ lại chuyển tao đi. Để giờ đây tao trở thành một đứa dở hơi, phải sống trong vỏ bọc nhút nhát và ngại bày tỏ quan điểm của chính mình. Nhưng cũng chính vì điều ấy mà tao mới được gặp mày tại ngôi trường này, Hoa nhỉ. Tôi cười. Có lẽ tụi mình cũng có duyên. Một thằng học giỏi đến mức khó tin. Tao không ngờ là tụi mình lại trở thành bạn bè và thân như thế này. Cảm ơn Hoa. Vì điều gì? Từ ngày mày xuất hiện, cuộc sống của tao như được tô lên nhiều màu mới. Không còn xám đen của học thuật nữa. Mày rất hài hước, vui và dễ thương. Thằng này, hôm nay cũng biết xén xúa à? Mà nhắc chuyện về kỳ thi ESD đi. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Ổn. Tao đã nộp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net